Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 771. Phi hoàng tộc cho đến một ngày này, ba đạo ngọc giản liên tiếp mang theo ý phẫn nộ đồng loạt sáng lâm trong chiến tộc. Ngọc giản là từ Vân Thiên Chủ bộ phát ra, trong đó tràn đầy nghi ngờ và tức giận, lại triệu tập chiến tộc và Chu Đức Hôn, tức khắc hồi Vân Thiên Đại Bộ. Mà nhiệm vụ diệt sát U Thần Bộ đã an bài cho một bộ lạc phụ thuộc khác đi hoàn thành. Chu Đức Hôn thở dài, lão biết rằng chính mình chỉ có thể tiến Mạnh Hảo đến đây mà thôi. Lúc gần đi, chẳng những Chu Đức Hôn và Mạnh Hảo không nỡ, tộc nhân hai bộ cũng đều trầm mặc chăm chú nhìn nhau, không còn chiến ý lúc trước nữa, mà là một cố thông cảm với nhau. Đối với chiến tộc mà nói, bọn họ còn đỡ một chút, nhưng bọn họ hiểu, chờ đợi U Thần Bộ, ngoại trừ một bộ lạc phụ thuộc của Vân Thiên Đại Bộ ra, còn có vùng phía nam đáng sợ, có thể từ đông, tây, bắc và khu vực trung tâm, một đường đi vào phía nam, từng bộ lạc đều dũng mãnh đến cực điểm. Bọn họ không có yêu linh, nhưng chính là nguyên nhân này, bọn họ bồi hồi ở một địa phương gần mặt thổ của phía nam tây mạc, ôm cây đợi thỏ, chờ đợi bộ lạc có yêu linh tiến đến. Đây chính là một cơ hội cuối cùng cho sự tồn vong của bộ lạc bọn họ. Mà ngay cả tộc công chiến tộc cũng cùng hai tu sĩ nguyên anh hậu kỳ của U Thần Bộ kia, mấy ngày này cũng có qua lại nhất định. Giờ phút này ly biệt, đáy lòng đều có cảm thán. Không ai có thể dự liệu trước được hai bộ lạc có thể ở nửa năm sau hình thành quan hệ kỳ dị như thế. Bảo trọng, người chiến tộc đều ôm quyền, tộc nhân U Thần Bộ cũng cúi đầu theo. Sư đệ, nếu có một ngày ngươi về tới Nam Vực, nhớ rõ thay ta dập đầu với sư tôn. Lão nhân gia ông ấy, năm đó ở Mặc Thổ thu ta làm đệ tử, từng nói với ta, con đường của ta không ở Nam Vực, mà ở Tứ Phương. Chu Đức Hôn trầm mặt một lát, nhìn Mạnh Hảo thở dài một tiếng. Ta muốn về Nam Vực. Một ngày nào đó, nếu Chu Đức Hôn ta không chết, ta nhất định phải trở lại Nam Vực, trở lại Đan Đông nhất mạch. Sư đệ đi đường cẩn thận, sư huynh chỉ có thể tiễn ngươi đến nơi đây thôi. Ba ngày sau, phi hoàng tộc sẽ đến, nhiệm vụ của bọn họ là giết chết tộc ngươi. Sư đệ, trước khi đi, sư huynh không thể cho ngươi cái gì khác, duy nhất có thể đưa cho ngươi. Hai mắt Chu Đức Hôn chợt lóe, tay phải vung lên, từ trong túi trữ vật chuyên dụng của lão trực tiếp bay ra 10.000 yêu đàn. Những yêu đàn này, mỗi một con đều có được tu vi nhất định. Sau khi xuất hiện, đồng loạt rít gào, khí thế không tầm thường. Chỗ này là yêu đàn cá nhân của sư huynh, ta khống chế không được. Ở Tây Mạc, yêu đàn tương đương với tài nguyên, ta tặng toàn bộ cho ngươi. Lúc Chu Đức Hôn mở miệng nói, những yêu đàn này lập tức tán loạn. Nhưng Mạnh Hảo chỉ đưa tầm mắt nhìn qua, trên người hơi hơi tản ra yêu khí. Những yêu đàn này lập tức kinh động, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hảo, truyền ra gầm nhẹ, nhưng lại không hề xôn xao. Tộc công chiến tộc còn có đại tế tự chiến tộc, mấy ngày này phối hợp của các ngươi Chu Mỗ sẽ không quên. Trách nhiệm lần này Chu Mỗ sẽ một mình gánh chịu. Có điều trước mắt, ta muốn mượn yêu đàn của các ngươi. Đưa yêu đàn của các ngươi cho Lão Phu, sau khi quay lại bộ lạc, Lão Phu nghĩ biện pháp trả lại cho các ngươi. Chu Đức Hôn nhìn về phía chiến tộc, 8.000 tộc nhân chiến tộc trầm mặc. Dần dần mỗi người đều lấy ra 2-3 con dị yêu, tổng cộng gần 2 vạn. Sau đó đưa ra, trong bọn họ không có Tư Long, có cũng chỉ là dị yêu của mỗi người, cấp bậc không tầm thường. 2 vạn dị yêu này vừa ra, sắc mặt Mạnh Hảo cũng có chút biến đổi. Đối với bộ lạc Tây Mạc mà nói, đây là một số của cải lớn. Mạnh Hảo nhìn về phía Chu Đức Hôn, đừng cự tuyệt, đây là điều duy nhất mà sư huynh có thể giúp cho ngươi rồi. Mạnh Hảo, bảo trọng. Chu Đức Hôn nhìn Mạnh Hảo thở sâu, chậm rãi mở miệng, trong mắt mang theo sự ấm áp như nhìn thân nhân.

Những con châu chấu này đều mang bộ dáng dữ tợn. Mỗi một con đều lớn khoảng lòng bàn tay. Số lượng phải có đến hơn mấy vạn. Chúng nó gào thét dường như có thể che đậy bầu trời nơi đây, ong ong mà đến. Trong đám châu chấu này có hơn 7.000 tu sĩ. Một đám trên mặt ẩn chứa vẻ ngạo nghễ và khinh miệt, đạp trên châu chấu lao thẳng đến U Thần Bộ. Bọn ta là phi hoàng tộc thuộc Vân Thiên Đại Bộ. U Thần Bộ, giao yêu linh ra. Ta cho các ngươi thời gian 3 hơi thở đến suy xét làm thế nào khuyên bảo chúng ta không diệt tộc của ngươi. Thanh âm cuồn cuộn truyền ra. Trong đám người hơn 7.000 này có 12 lão già, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng cuồng ngạo. Nói chuyện chính là một trong số đó. Một, hai. Gần như lời nói vừa dứt, lập tức có người truyền ra thanh âm âm u lạnh lẽo. Nhưng không đợi tiếng thứ ba kịp đếm ra, tộc nhân U Thần Bộ đã sát khí ngập trời. Cùng lúc đó, Mạnh Hảo vẻ mặt bình tĩnh, tay phải vung mạnh lên. Dưới cái vung tay này, một vạn, ba vạn yêu đàn rít gào trực tiếp xuất hiện. Tiểu bộ lạc chính là tiểu bộ lạc, cũng dám ra tay với Vân Thiên Đại Bộ ta, chẳng qua là ba vạn yêu đàn. Một người trong 12 lão già cười lạnh châm chọc. Nhưng lời của lão giống như là không thể nói gì tiếp, hai mắt đã lập tức trợn to, lộ ra vẻ không thể tin. Bởi vì số lượng yêu đàn không phải dừng ở 3 vạn mà còn đang gia tăng. 4 vạn, 5 vạn, 6 vạn. Thời điểm đạt đến 6 vạn, trong 12 người này đã có một nửa mang vẻ mặt ngưng trọng. Tộc nhân phía sau bọn họ cũng có một nửa hô hấp dồn dập. Dường như tộc nhân cũng có thể đoán được chiến tranh lúc này đây, muốn đại thắng cần phải trả chút giá mới có thể. 6 vạn yêu đàn, xem ra chủ bộ đã xem thường U Thần Bộ này rồi. Nói thì nói thế, nhưng trong 12 lão giả, người đứng chính giữa thản nhiên mở miệng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Nhưng lão còn chưa dứt lời, 12 người này toàn bộ sắc mặt hoàn toàn đại biến. Bao gồm lão già đang mở miệng nói chuyện cũng phải mở to mắt, lộ ra vẻ không thể tin nổi mà hít vào. 7 vạn, 8 vạn, 9 vạn, 10 vạn. 10 vạn yêu đàn trong chớp mắt long trời lở đất, rít gào ngập trời. Chúng nó gào rú, khiến thiên địa biến sắc, khiến phong vân đảo cuốn, khiến 7-8 ngàn người này một đám sắc mặt tái nhợt, lộ ra sự hoảng sợ, khiến 12 lão già này một đám hô hấp dồn dập, trái tim kinh hoàng. 10 vạn yêu đàn đều là bậc 6 trở lên, này lại là 10 vạn yêu đàn, chết tiệt, này làm sao mà chiến? Điều đó không có khả năng, ngay cả Đại Tư Long cũng không thể khống chế 10 vạn yêu đàn, người này sao có thể làm được? Nhưng nháy mắt khi tất cả tộc nhân, thậm chí tế tự cùng trưởng lão của phi hoàng tộc cùng hít vào, thì tinh thần của bọn họ bị màn biến hóa tiếp theo trực tiếp đánh nát. Giống như có một mũi tên nhọn vô hình xuyên thấu tinh thần của bọn họ, tạo ra tiếng nổ vang và sự hoảng sợ long trời lở đất. 11 vạn, 12 vạn, 13 vạn, cho đến 15 vạn yêu đàn, lúc này hoàn toàn hiển lộ ra giữa thiên địa. Bốn chữ che thiên lấp địa cũng không đủ để hình dung cảnh tượng trước mắt này. Bọn họ không lên tiếng nữa, mà là ngẩn người, hoàn toàn ngây người. Sau đó chỉ còn lại là một mảnh hấp khí. 12 tu sĩ nguyên anh của phi hoàng tộc trong nháy mắt ra đầu run lên, một cỗ tuyệt vọng nháy mắt bao phủ. Một khắc trước bọn họ còn cho rằng mình cao cao tại thượng, giết chết đối phương chỉ là việc nhỏ thoải mái. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ mới đột nhiên phát hiện sự dũng mãnh của đối phương hoàn toàn nghịch chuyển tình thế lúc trước. Bây giờ đối phương giết chết mình mới là thoải mái đến cực điểm. Tương phản mãnh liệt này lập tức khiến phi hoàng tộc hoàn toàn run rẩy. Chênh lệch cực lớn làm cho người ta căn bản không dậy nổi chút ý niệm giãy giụa nào trong đầu. Tất cả tộc nhân phi hoàng tộc sắc mặt một đám đều trắng bịch. Phi hoàng tộc, ta cho các ngươi thời gian 3 hơi thở để suy xét làm thế nào khuyên bảo ta không diệt tộc của ngươi. Mạnh Hảo lạnh lùng đem lời nói lúc trước của đối phương trả về.

Tất cả những điều này chính là tiên cơ mà Mạnh Hảo nắm giữ được. Giờ phút này ngọc giản trong tay tộc công phi hoàng tộc phát ra thanh quang. Tia sáng này càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt sáng chói mắt, không ngừng khuyết tán ra phía ngoài, dần dần buộc vòng quanh một bóng sáng hư ảo. Tộc công và tế tự của phi hoàng tộc cùng với tất cả tộc nhân tại một cái chớp mắt này đồng loạt quỳ xuống, cung nghênh sứ giả đại nhân. Khi thanh âm bọn họ quanh quẩn, bóng sáng màu xanh này chậm rãi ngưng tụ. Một lát sau, bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành một người nam tử. Nam tử này thoạt nhìn hơn 30 tuổi, tướng mạo tuấn lãng, hai mắt dài nhỏ, lộ ra một chút lạnh lùng. Cho dù thân thể hư ảo, nhưng vẫn có dao động tu vi khủng bố tản ra, bao phủ bát phương, toàn thân ý lóng lánh thanh quang. Khi nhìn về phía 15 vạn yêu đàn bốn phía Mạnh Hảo, thì vẻ mặt hơi đổi, hai mắt cũng có co rút lại. Sau đó lại nhìn về phía tất cả tộc nhân U Thần Bộ. Sau khi nhận thấy được sát khí của những tộc nhân này, y lại biến đổi sắc mặt. Yêu đàn như vậy khiến lòng y kinh sợ, tộc nhân như vậy càng làm cho y dường như thấy được tu sĩ chiến tộc. Cuối cùng, khi ánh mắt của y rơi vào trên người Mạnh Hảo, hơi hơi nheo lại. Huyết Diện lão tổ. Y chậm rãi mở miệng, một lời liền điểm ra danh hiệu bị người truyền lưu của Mạnh Hảo ở trong Thư Kiều giới. Trên thực tế thời gian mấy năm này, trước khi U Thần Bộ quật khởi, thì không người chú ý. Nhưng sau khi quật khởi, các đại bộ ở Tây Mạc sao có thể không chú ý tới. Đương nhiên cứ như vậy liền tra ra thân phận của Mạnh Hảo, dù sao thì mặt nạ huyết sắc cũng quá mức đặc thù. Vì thế cũng tra ra lai lịch yêu linh của Mạnh Hảo. Đáng tiếc lần trước đi Tư Kiều giới, Triệu Mỗ vì phải bế quan, không có vào được. Tuy nhiên sau nghe hứa bạch của Hắc Long đại bộ, còn có trần mặc của Phù Yêu đại bộ, đối với chuyện ngươi lúc trước cướp đi yêu linh cuối cùng, vẫn là nghiến răng nghiến lợi, nhớ mãi không quên. Mạnh Hảo vẻ mặt lạnh lùng, liếc mắt nhìn nam tử áo bào xanh hư ảo này một cái, không có mở miệng. Chỉ có điều lãnh ý trong mắt đã sâu hơn một ít. Ngươi có thể lựa chọn diệt đi phi hoàng tộc trước mắt này, nhưng cái giá phải trả là Vân Thiên đại bộ ta sẽ toàn lực xuất động, giết chết ngươi cùng với U Thần Bộ sạch sẽ. Nam tử áo bào xanh chậm rãi nói. Đồng dạng, ngươi cũng có thể lựa chọn quy thuận trở thành một trong những phụ tộc của Vân Thiên đại bộ ta. Hai con đường, lựa chọn như thế nào, ngươi cho cái đáp án là được rồi. Nam tử áo bào xanh khẽ mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Tộc nhân U Thần Bộ trong mắt sát khí hiển lộ, sát khí ngưng tụ, một mảnh trầm mặc, Mạnh Hảo cũng đang trầm mặc. Đối với điều kiện mà Vân Thiên đại bộ đưa ra, loại quy thuận này trên thực tế cũng là một loại tư cách được sinh tồn. Có thể tưởng tượng, một khi quy thuận là có thể tiến vào mặt thổ, hơn nữa một đường sẽ rất an toàn. Chỉ có điều mất đi chính là tự do của tất cả các thế hệ sau này. Lựa chọn này Mạnh Hảo không có quyền lựa chọn. Hắn quay đầu lại nhìn về phía hơn vạn tộc nhân U Thần Bộ phía sau. Trong những tộc nhân này chỉ có không đến ngàn người đã từng là tu sĩ của U Thần Ngũ Bộ. Trong đó có U Trần, U Linh. Bọn họ đã trải qua chiến hỏa, giờ phút này đã sớm trưởng thành. Về phần những người khác là trong chiến tranh trên đoạn đường này phụ thuộc mà đến, nhìn như mất đi tự do, nhưng trên thực tế sớm đã trở thành một bộ phận của U Thần Bộ rồi. Ánh mắt Mạnh Hảo đảo qua tộc nhân U Thần Bộ, sau khi nhìn từng người một, hắn nhìn thấy chính là trầm mặc. Trong trầm mặc này có một loại cao ngạo, thà rằng tử vong cũng sẽ không vì sinh tồn mà mất đi tự do. Đây là lựa chọn của bọn họ. Bốn phía 15 vạn yêu đàn phát ra tiếng gầm nhẹ mực bội, ở bốn phía rầm rạp lượn quanh, trong mắt lộ ra vẻ khát máu. Mạnh Hảo quay đầu lại nhìn về phía tu sĩ áo bào xanh, thanh âm của hắn tại lúc này quanh quẩn. Trở thành phụ thuộc, U Thần Bộ không chọn. Nếu Vân Thiên muốn chiến, U Thần ta liền chiến. Mạnh Hảo thản nhiên mở miệng, khi lời nói truyền ra toàn bộ U Thần Bộ sát khí ngập trời.